còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 37, góc truyện audio.com. Thỏ tinh vui vẻ khoa tay múa chân. Mỹ nhân chậm rãi lại gần, ngồi xuống mép giường, cười sờ đầu nó, thích, thích lắm. Tay mỹ nhân trượt từ đầu thỏ tinh xuống bụng nó, lại còn xoa xoa, dù đang ở hình người, nhưng bị người xoa bụng vẫn khiến thỏ tinh cảm thấy vừa ngứa vừa sợ. Nó vội vàng cuộn người lại, hai má đỏ lên nhìn mỹ nhân, đừng, đừng sờ bụng ta, sao thế, ngứa, mỹ nhân bật cười, đôi mắt y như hóa thành đường, ngọt ngào say lòng người làm tim thỏ tinh đập dồn dập. Mỹ nhân cũng nằm xuống giường, ôm eo thỏ tinh, kéo nó ôm vào trong ngực, thỏ tinh còn muốn giãy giụa, nhưng mỹ nhân chỉ dịu dàng nói một câu ta muốn ôm ngươi một chút. Tay chân thỏ tinh lập tức mềm như bún, thân nhiệt thỏ tinh cao, người mỹ nhân lại lạnh, mỹ nhân ôm thỏ tinh trong lòng, dễ chịu nheo cả mắt, thoải mái lại ấm áp, thật ngoan, thỏ tinh vùi mặt vào lồng ngực mỹ nhân, chỉ để lộ hai lỗ tai đỏ bừng, cách chương.